Chương 255, diễn kỹ hảo hảo nha. Lang tộc thú nhân nàng nói hẳn không phải là ạ về gì à, xài lang tộc thú nhân nhỏ giọng nói. Tiêu Mục Nhãn thần kinh nghi bất định, lang tộc thú nhân hiện tại có thế rất ít gặp đến, cái này khiến trong lòng hắn có từng điểm bất an. Nếu như ạ về gì để cho người ta sớm bắt đi, vậy bọn hắn chẳng phải toi công bận rộn phía trước hai người. Các ngươi quen biết sao? Kiều Mộc mặt không biểu tình hỏi. Ta biết. Xài lang tộc thú nhân vội vàng hô, cái kia nhân tộc gọi Ni Khả, là Tây Dương Thành Chu trợ thủ một trong, mà cái kia thọ tộc thú nhân gọi Vi Á, là Tây Dương Thành lão sư. Xài lang tộc thú nhân, ba ngày này là hắn tại Tây Dương Thành thu thập tình báo, cũng làm cho hắn lưu luyến quên về. Ai trợ thủ lão sư? Kiều Mộc nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tây Dương Thành thế mà lại nhường thú nhân tới làm lao sư. Nghe được Ni Khả là thành chủ trợ thủ, cái này khiến Kiều Mộc càng thêm trong lòng bất an, lẩm bẩm, tuyệt đối đừng là đến bắt tạ về gì a, cũng khó trách Kiều Mộc sẽ bất an. Hiện ta Y Bo Nở Hà Nở chỉ còn lại 7 người, nếu như đối đầu mã tặc đội, thật đúng là không nhất định là đối thủ. Trừ phi trở về chuyển viện binh đạp đạp đạp đột nhiên cách đó không xa chạy tới 4-5 cái tuần cảnh, dẫn đầu chính là phụ tử, sắc mặt hắn ngưng trọng, lại rất nghiêm túc. Đều chú ý một chút, nhìn thấy khả nghi người liền toàn bắt lấy đến, có khả năng chính là Tật Phong đạo tặc đoàn người. Phụ tử trầm giọng quát khẽ nói, rõ tuần cảnh nhóm nhanh chóng chạy qua, trước khi đi còn nhìn chằm chằm Kiều Mộc bọn hắn nhìn một hồi, đem bọn hắn giật mình. Còn tưởng rằng muốn đem bọn hắn làm người hiềm nghi, cho bắt được cảnh vệ ti đi. Đại nhân, cái này Tật Phong đạo tặc đoàn rất lợi hại phải không? Làm sao chưa nghe nói qua? Xài lang tộc thú nhân nghi ngờ nói. Ta cu nở dê chưa nghe nói qua, có lẽ là nơi khác khu lẻn lúc tới, mùa đông mùa, mã tặc loại hình chỉ có thể đánh du tẩu cấp đoạt. Tiêu Mục phân tích nói. Cái này ạ về gì thật sự là ghê tởm. Ngoan ngoãn để chúng ta bắt được không là tốt rồi sao? Chư tộc thú nhân quạt cái lỗ thai lớn phàn nàn. Nói cái gì ngốc lời nói? Kiều Mộc mắt trợn trắng, lại một bàn tay quạt tại chư tộc thú nhân thai lợn bên trên, tức giận nói, ngươi cho rằng ạ về gì là ai a? Nàng thế nhưng là hoàng cung từ nhỏ bồi dưỡng kỵ sĩ. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Xài lang tộc thú nhân nhìn trời sắc đã nhanh muốn đen. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bắt đầu âm thầm điều tra, đặc biệt là cửa thành, cho ta xem trọng, hiện tại tuyết ngừng, đừng để ạ về gì cho ta trượt. Tiểu Mục nghiêm khắc dặn dò. Minh bạch đêm nay, Tiểu Mục lật qua lật lại, nhịn đến trong đêm 2-3 điểm mới ngủ đi qua. Hôm nay Ni Khả cùng Vi Á đối thoại, còn có tuần cảnh nhóm khẩn trương hành động, nhường hắn không hiểu có cố cảm giác cấp bách. Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ là có thắp sáng ánh sáng. Tiêu Mục liền bừng tỉnh, hắn ngộng thấy ạ về gì bị cái kia Tật Phong đạo tặc đoàn cho bắt đi, mà bọn hắn trở về gặp mặt đi Esto Điện Hạ, bị nộ khí trùng thiên điện hạ kéo ra ngoài chém đầu. Không được, ạ về gì tuyệt đối không thể bị những người khác bắt đi. Tiêu Mục kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức đem vợ đều đánh thức, tranh thủ thời gian rời giường, đừng có lại tham ngủ, không có bắt được ạ về gì. Mọi người trở về liền tính mệnh khó đảm bảo. Mấy người lập tức đứng lên, hơi thu thập một chút liền ra cửa, bọn hắn ở là lữ điếm. Sáng sớm mùa đông, hàn phong thấu xương, nhường đi ra ấm áp phòng ốc Tiểu Mục 7 người tập thể lạnh run. Nhanh đi trông coi ở cửa thành, đừng để ạ về gì cho trốn. Tiểu Mục thúc giục xài lang tộc thú nhân, hôm nay là hắn đến trông coi cửa thành. Ai chờ chút xài lang tộc thú nhân vừa mở ra hai bước đường, liền kinh ngạc nhìn qua nơi xa ngay tại chạy nhanh bóng người, màu cam tóc đó không phải là ạ về gì sao? Chờ cái gì? Chờ Kiều Mộc không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, vừa vặn cu nở dê nhìn thấy ạ về gì phi nước đại thân ảnh, phương hướng chính là Tây Dương Thành cửa lớn. Nhanh Kiều Mộc còn chưa hô ra lời nói, liền lại nhìn thấy hai cái người bịt mặt chạy tới. Bọn hắn xa xa dán tại ạ về gì đằng sau, cùng nhau hướng cửa thành chạy tới. Cái này xài lang tộc thú nhân sững sờ dưới, quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc, kinh nghi bất định nói, đại nhân, cái này ạ về gì là bị người khác để mắt tới a, khẳng định là cái kia tật phong đạo tặc Đoàn Kiều Mộc âm thanh lạnh lùng nói, vung tay lên, đi, ạ về gì nhất định không thể rơi vào trong tay người khác, tối thiểu nhất địa đồ muốn cướp tới tay. Kiều Mộc bảy người lập tức hướng Tây Dương Thành bên ngoài chạy như điên, nếu như tàng bảo đồ rơi xuống trong tay người khác, như vậy bọn hắn trở về cũng chỉ có một con đường chết. Tại bọn hắn sau khi đi, Mìn Nạ thân ảnh từ nơi không xa đi tới, che miệng ngáp một cái, ạ về gì, lần này liền nhìn ngươi diễn kỹ. Mìn Nạ lắc lắc bờ mông về tòa thành, nàng muốn trở về cùng An Lị hồi báo một chút tiến triển, sau đó liền có thể cho Ngưu Đại Hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng nên chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Lưu Phong còn tại ủ ấm trong chăn, tối hôm qua hắn giáo ạ về gì diễn kịch đến hai điểm đâu. Mà lúc này chính là rạng sáng 5 giờ, hơn phân nửa người đều còn đang trong giấc ngộng rất nhanh, Kiều Mộc bảy người liền đuổi tới ngoài thành, người bị mất dấu, chỉ thấy trên mặt tuyết dấu chân. Dọc theo dấu chân đuổi theo cho ta. Kiều Mộc âm thanh lạnh lùng nói, cất bước liền hướng dấu chân phương hướng đuổi theo. Rõ cái này một truy chính là 2 giờ, mặt trời đang từ chân trời lộ ra điểm điểm dư huy, hôm nay là cái thời tiết tốt. Không còn là một mảnh trắng xóa. Mà lúc này ạ về gì, cùng tân khắc mang chiến lang tiểu đội đã tại cách đó không xa chờ đợi, bọn hắn chính là không ngừng hoạt động tay chân, miễn cho bị đông cứng cứng, dán. Bọn hắn còn bao lâu đến ạ về gì quay đầu hỏi. Nhanh, mọi người tranh thủ thời gian đều chuẩn bị. Tân khắc cầm kính viễn vọng, quan sát đến kiểu một cùng bọn hắn khoảng cách, cái này gọi kính viễn vọng thần khí. Thế nhưng là thành chủ đại nhân đêm qua để cho người ta đưa tới, chỉ có một mình hắn biết, sử dụng hết nhiệm vụ lần này sau muốn hoàn chỉnh nộp lên. Đến, chuẩn bị bắt đầu tân khắc trầm giọng nói, đứng dậy đem kính viễn vọng cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn, quay đầu nghiêm túc đối mấy người dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải lưu lại dẫn đầu hai người, để bọn hắn chạy trở về. Minh Bạch bắt đầu tân khắc mấy người, mặt lập tức bịt kín tấm vải. Rút ra một tay kỵ sĩ trường kiếm, lần này vô dụng hoành đao, chính là không muốn bại lộ thân phận, phải biết hoành đao chính là Tây Dương Thành đại biểu. Thú nhân, ngoan ngoãn chịu trói đi tân khắc mấy người lập tức vây quanh ạ về gì, giả dạng làm hung thần ác sát bộ dáng, ngựa khí 10 phần ác liệt. Đem địa đồ giao ra, không phải đợi chút nữa nhường ngươi sinh tử lưỡng nan ạ về gì sưng sờ dưới, mấy người này diễn kỹ hảo hảo a. Nàng cu nở dê rắt cuống họng hô, mơ tưởng các ngươi đến cùng là ai thanh âm này, lập tức nhường Kiều Mộc bọn hắn nghe được, vội vàng hướng tân khắc bọn hắn phương hướng tiến đến.